Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 một bậc mưu sát 18. Thục Vương cung sắp tới ngừng kinh doanh chỉnh đốn, lui tới trừ bỏ nhân viên công tác, cũng không có người không liên quan, nhưng mà liền ở cảnh sát phong tỏa 106 hào phòng triệt hồi hình cảnh sau. Mê Tín phong thủy học Thục Vương cung lão bản sai người đem lầu 3 trừ bỏ 106 hào phòng đều tới một lần toàn diện dọn dẹp, thả căn cứ đại sư chỉ điểm, một lần nữa bày biện phòng nội sở hữu gia cụ vật trang trí. Cũng đúng là này một hành động, xử những cái đó chôn sâu ở hắc ám thổ nhưỡng trung đầm đìa máu tươi có thể phơi mỗi ngày quang. Trương giám đốc ở lầu một đại đường chờ đợi gần một nửa tiếng đồng hồ sau. Nhìn đến lần trước mang đội phong tỏa hiện trường siêu tầm vật chứng đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cùng VIP hộ khách hạ thừa vai sóng vai đẩy ra lầu một xoay tròn môn đi đến. Sao lại thế này? Sở Hành Vân ở trước mặt hắn dừng bước, sắc mặt tối tăm hỏi. Trương giám đốc trước nhìn hạ thừa, đang muốn cùng hạ thừa đáp lời. Liền thấy hạ thừa lui về phía sau một bước đứng ở Sở Hành Vân phía sau. Nói, không cần lý ta, vì thế trương giám đốc chuyển hướng Sở Hành Vân. Lau một phen trên trán sợ bóng sợ gió mồ hôi lạnh. Nói, hôm nay dọn dẹp phòng thời điểm ở 105 phòng phát hiện một phen dính huyết tiết búa. Ta mang các ngươi đi Semonser theo trương giám đốc mà nói. Phát hiện này đem hư hư thực thực hung khí chính là vài tên khách sạn nhân viên công tác. Bọn họ ở dựa theo phong thủy tiên sinh chỉ điểm rời đi tủ quần áo phương vị thời điểm ở tủ quần áo. Cùng chân tường góc chỗ phát hiện bao vây ở một cái plastic đóng gói trong túi hung khí. Trương giám đốc nhìn đến búa thượng lây dính vết máu. Lập tức đả thông trước một ngày buổi tối Sở Hành Vân cho hắn lưu lại điện thoại. Sở Hành Vân tới 105 hào phòng khi, ánh mắt đầu tiên đi quan sát ở đây nhân viên công tác. Phát hiện mục kích chứng nhân đông đảo, nhất thời vô pháp đạt thành thông cung, cho nên thải tin trương giám đốc cách nói. Trương giám đốc lần này không có tự cho là thông minh thiện động vật chứng. Cho nên lúc này kia đem khóa lại bao ni lông chung búa còn nằm như muốn nghiêng tủ quần áo cùng chân. Tường góc chung, này gian phòng từ xảy ra chuyện sau còn có cái gì người tiến vào quá. Sở Hành Vân cách bao ni lông đem búa nói ra thử trọng lượng. Thử xúc cảm, liền mở ra đều không có liền thả lại trên sàn nhà. Vỗ lòng bàn tay hỏi, không có người tiến vào quá. Chúng ta hai ngày này ngừng kinh doanh tu chỉnh, Sở Hành Vân ngồi xổm trên mặt đất quay đầu lại. Nhìn quét vài tên khách sạn công nhân, ai là trước tiên phát hiện người? Một cái tiểu tử đứng ra nói, chúng ta dọn tủ quần áo thời điểm phát hiện, xem như đồng thời đi, Sở Hành Vân đứng lên, lâm vào trầm tư, hắn nhớ rõ này gian phòng trụ khách, là một đôi phu thê, hắn còn cùng kia đôi phu thê ở lầu một nước trà khu hàn huyên vài câu. Lúc ấy kia đôi phu thê cũng không khả nghi chỗ. Trừ bỏ vị kia thê tử biểu tình có chút cứng đờ. Khẩn trương, này đem búa nhưng thật ra phù hợp Tô Huyền đối hung khí làm ra chắc định. Bất quá còn chưa trải qua giám định, cho nên vô pháp xác nhận mặt trên vết máu hay không thuộc về Chu Thế Dương. Nhưng như vậy khi giờ phút này tình huống mà nói, hắn cần thiết đứng ở hoài nghi kia đối phu thê lập trường thượng tiến hành phỏng đoán. Tạm thời đêm này đem búa coi như hung khí, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhìn về phía cùng 106 phòng một tường chi cách phòng ngủ mặt đông vách tường. Nếu này đem búa thật là giết chết Chu Thế Dương hung khí, mà ở gây án sau lại xuất hiện ở 105 hào phòng. Vậy thuyết minh có người từ 105 lẻn vào 106. Do đó ở 106 hào phòng hoàn thành mật thất giết người. Nhưng là cửa sổ khóa chết, duy nhất còn sót lại khả năng trở thành đi thông 106 hào phòng nhập khẩu chính là này phiến 105. Cùng 106 xài chung vách tường, vì mỹ quan, mặt đông vách tường bị chế tạo thành một chỉnh mặt cửa sổ cách tường. Mặt trên đan sen có hứng thú bãi đầy các loại lắp ráp cùng vật phẩm trang sức. Nếu hắn nhớ không lầm nói này phiến vách tường sau lưng chính là 106 phòng ngủ. Cũng chính là Chu Thế Dương nằm thi địa phương. Hắn đi đến cửa sổ cách tường trước, thử đi di chuyển mấy cái ô vuông, cơ hồ không ôm bất luận cái gì hy vọng hỏi, nơi này có biện pháp mở ra sao? Không ai để ý đến hắn, vì thế hắn không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn về phía Trương giám đốc. Ta nói, này đó cửa sổ cách là có thể hoạt động sao? Trương giám đốc hơi có chút chột dạ nói, có cái địa phương nhưng thật ra có thể mở ra, Sở Hành Vân ánh mắt sắc bén lên. Âm trầm tựa gió lạnh, ở đâu? Kinh Triệu giám đốc vạch trần, 105 hào phòng cùng 106 hào phòng bí mật mới có thể cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai Thục Vương cung xây dựng chỗ, 10 hào phòng 5 cùng 106 hào phòng cũng không phải phòng cho khách, mà là một gian thao tác thất. Sau lại phòng cho khách cung không đủ cầu khi mới đem 105 cùng 106 hào phòng sửa làm khách phòng. Bởi vì làm thao tác thất khi 105 cùng 106 chi gian ngăn cách đã đả thông. Vách tường đã hủy, cho nên đành phải ở bên trong tổ kiến một mặt cửa sổ cách đảm đương vách tường. Này phiến cửa sổ cách nhìn như là một chỉnh mặt, kỳ thật là tả hữu hai phiến, trung gian lấp đầy cách âm miên. Giống đầy kéo môn giống nhau tổ hợp hình thức, khép lại ở bên nhau liền biến thành một phiến thiên y vô phùng vách tường. Trừ phi cảm kích giả, bằng không không có khả năng có người nhìn ra này phiến vách tường chung cơ quan. Trương giám đốc lấy tới một cái cùng loại với mở cửa sổ khí đồ vật. Ở cửa sổ cách trên mặt tường tìm được một cái cơ hồ ẩn hình khe hở. Sau đó cắm vào cái đáy một cái cực kỳ ẩn nấp sáu lăng hình khe lõm có ích lực hướng hữu vừa truyền. Theo sau đưa tới hai cái tiểu tử một tả một hữu đem xác nhập thành một phiến vách tường hai mặt cửa. Sổ cách tách ra, cửa sổ cách chia lìa trong nháy mắt, Sở Hành Vân nhìn đến trước mắt chậm rãi bị kéo ra 106 hào phòng ngủ. Chu Thế Dương nằm thi địa phương, hắn ánh mắt trước hồng. Đứng ở tại chỗ trước đem 106 hào phòng ngủ cách cục nhìn quét một lần. Sau đó nhấc chân đi vào 106 hào phòng phòng ngủ. Chu Thế Dương thi thể đã bị nâng đi rồi. Lúc này thảm thượng còn sót lại một bãi máu tươi. Hắn đi đến ngưng kết máu tươi thảm trước. Ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay ở mềm mại tế bạch thảm thượng vuốt ve. Sau đó nắm một cây màu trắng lông tơ niết nơi tay chỉ gian. Hỏi, loại này thảm, chỉ có 106 phòng có sao? Trương giám đốc nói, đó là bạch hồ mao thảm, chỉ có tổng thống bộ mới có thể xứng, Sở Hành Vân lại lần nữa đêm này gian án mạng phát sinh mà tỉ. Mỉ tuần tra một lần, lại phát hiện một cái logic thượng lỗ hồng, nếu Chu Thế Dương chết vào mật thất giết người, như vậy 105 người nhất định là tại đây mai phục. Như vậy bọn họ như thế nào khẳng định nhất định sẽ chờ đến Chu Thế Dương đâu? Còn có, đính phòng chính là Đàm Kiêu, chết lại là Chu Thế Dương. Trước vô luận hung thủ mục tiêu rốt cuộc là ai? Bọn họ như thế nào biết có thể ở 106 hào phòng chờ đến mục tiêu của chính mình? Sở Hành Vân ẩn ẩn cảm giác được, tuy rằng trước mắt chứng cứ đã vô cùng xác thực, cái này manh mối nhìn như chỉnh hợp có tự. Kỳ thật tán loạn vô chương, nếu muốn đem này đó manh mối hữu hiệu lợi dụng lên. Còn khuyết thiếu một loại quan trọng nhất quy luật, hắn trở lại 105 hào phòng, đứng ở Trương giám đốc trước mặt, trong ánh mắt toát ra tinh nhuệ quang mang, dùng tràn ngập chất vấn miệng lưỡi hỏi, nếu ngươi đã sớm biết hai gian phòng cho khách chi gian có thông đạo. Vì cái gì không nói sớm? Trương giám đốc ở hắn ánh mắt nhìn gần hạ hư tâm cười theo nói. Sở đội trưởng ngài cũng biết, khách sạn sinh ý quan trọng nhất chính là khách nhân tư mật cùng an toàn. Ta cũng không phải cố ý gạt ngài. Này không ta thấy manh mối không đúng. Đầu một cái nói cho chính là ngài, Sở Hành Vân trong mắt giống kéo một đạo lãnh phong dường như. Ánh mắt từ trên mặt hắn xẹt qua. Đi vào buồng vệ sinh cầm một cái mới tinh bao ni lông ra tới đem búa bao bọc lấy để ở trong tay. Đi phía trước đối Trương giám đốc nói, đem Đàm Kiêu cùng Chu Thế Dương sở hữu vào ở ký lục điều ra tới, hắn lần này tiêu phí thời gian. Có điểm trường, thế cho nên bước ra Thục Vương Cung khi vừa lúc nghênh đón mặt trời lặn. Thục Vương Cung ngừng kinh doanh tu chỉnh, cho nên thực an tĩnh, lầu một đại đường cũng không có gì người. Hạ Thừa ngồi ở trống rỗng nước trà khu, có lẽ là bởi vì chờ đợi thời gian quá dài, có lẽ là đi theo Sở Hành Vân bôn ba một ngày có chút mệt mỏi. Giờ phút này Trống Thái Dương ngủ rồi, Sở Hành Vân áp nhẹ bước chân đi đến trước mặt hắn. Nhìn hắn hạp mát, yên giấc ngủ mạt, bất chi bất giác lộ ra một chút cười. Hắn chống sofa tay vịn, cong lưng ở Hạ Thừa lược có rung động lông mi thượng thổi một hơi. Hạ Thừa ấn đường vừa nhíu, mở to mắt liền nhìn đến Sở Hành Vân gần trong gang tấc mặt. Cùng trên mặt hắn khó được lộ ra ôn nhu trong sáng tươi cười. Mệt mỏi sao? Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thừa trích rớt mắt kính nhéo nhéo ấn đường, nói, không có, hiện tại đi sao? Hắn gom lại âu phục áo khoác muốn đứng lên, nhưng là Sở Hành Vân vòng hắn, làm hắn vô pháp động tác. Phỏng chừng ta hôm nay buổi tối đến thức đêm, đợi lát nữa ta trước đem ngươi đưa trở về. Lại hồi cục cảnh sát, Sở Hành Vân nói này phiên lời nói ngữ khí tuy rằng thực nhu hòa, nhưng cũng không dung nghi ngờ. Hạ Thừa vốn định chiền hắn một ngày, nhưng là giờ phút này nhìn ra hắn trong mắt kiên trì. Cũng liền sau này thoái nhượng một bước, nhẹ nhàng gật đầu, Sở Hành Vân cười ở hắn trên cằm sờ soạng một chút. Thật hiểu chuyện, đi thôi, đưa ngươi về nhà, đem Hạ Thừa đưa đến 9 dặm Kim Đình tiểu khu cửa. Sở Hành Vân nhìn hắn mở cửa xuống xe, ở hắn quan cửa xe khi bỗng nhiên gọi lại hắn. Hạ Thừa chống cửa xe bám vào người xem hắn. Làm sao vậy? Sở Hành Vân trong mắt đè nặng một tia sầu lo cùng bất an. Sắc mặt ngưng trọng xem hắn một lát, bỗng nhiên trên mặt buồn rầu đảo qua, cười nói. Không có gì, trở về nhớ rõ uy miêu, ta vội xong liền trở về bồi ngươi, cuối cùng một câu thực xuôi tai. Hạ Thừa khóe môi một loan, nói, ta đây chờ ngươi, nhìn theo Hạ Thừa tiến vào bảy hào lâu. Thẳng đến 717 cửa sổ sáng lên ánh đèn. Sở Hành Vân mới lái xe xử hướng cục cảnh sát, ở trên đường hắn trước cấp Tiếu Thụ đánh một hồi điện thoại. Hạ Doanh tìm Bảo Tiêu tới rồi sao? Tiếu Thụ nói, mới vừa xuống phi cơ, đang ở hướng 9 dặm Kim Đình đuổi, phía trước tình hình giao thông ủng đổ. Sở Hành Vân có chút bực bội tàn nhẫn dẫm một chân phanh lại. Làm cho bọn họ đều cơ linh điểm nhi, ta luôn có không tốt lắm dự cảm ơn đi. Tiếu Thụ trầm mặc một lát. Nói, ta minh bạch treo điện thoại. Sở Hành Vân nhìn phía trước giao lộ không ngừng nhảy lên đèn đỏ ra trong chốc lát thần. Ở đèn xanh sáng lên khi đi theo dòng xe cộ chậm rãi kích động. Lại bắt một hồi điện thoại, Kiều Sư Sư thực mau tiếp. Lão đại, ngươi ở đâu? Trên đường trở về, người đưa tới. Ấn ngươi nói, Phương Quân Hải cùng Lưu Như, đều mang về tới, trước đem bọn họ tách ra. Ta lập tức đến, treo điện thoại không đến 20 phút. Hắn lại lần nữa lấy thần tích tốc độ ở toàn bộ hành trình tê liệt giờ cao điểm buổi chiều trung tận. Dụng mọi thứ trở lại thị cục, hiện tại cảnh đội trên dưới trừ bỏ hắn không có biết Phương Quân Hải vợ chồng vì cái gì sẽ bị mời. Đến uống trà, cho nên Phương Quân Hải vợ chồng tạm thời bị chia lìa ở hai gian phòng thẩm vấn. Không người thẩm vấn, Sở Hành Vân lên lầu thẳng đến Tô Uyển văn phòng. Đem mang về tới vật chứng hướng nàng trên bàn một ném. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, đem Tô Uyển hoảng sợ, cha mặt trên vết máu cùng vân tay. Kết quả ra tới lập tức cho ta. Triệu Phong bưng chén trà từ hành lang một chỗ khác đi tới. Vừa lúc nhìn đến hắn đầy mặt ngưng trọng vô cùng lo lắng từ Tô Uyển văn phòng ra tới. Đầu nhi, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Sở Hành Vân bước chân không ngừng từ hắn bên người đi qua. Thuận đường đem hắn trong tay chén trà thuận đi, biên uống nước biên hướng dưới lầu đi. Nhất hào phòng thẩm vấn, Kiều Sư Sư đang ở bồi Lưu Như nhàn ngồi. Phiên một phần nằm xoài trên đùi tư liệu, Sở Hành Vân bỗng nhiên đẩy cửa ra, làm hai nữ nhân không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Liêu Như hẳn là mới vừa tan tầm đã bị cảnh sát mang đi. Trên người còn ăn mặc khéo léo trang phục, nàng lược thi mỏng trang, kiểu tóc tinh xảo, cho dù khóe mắt hơi có tế văn, cũng không ngại ngại trên người nàng tản ra thành thục nữ nhân ý nhị cùng mỹ lệ. Sở Hành Vân bất động thanh sắc xem nàng vài lần, sau đó đi hướng Kiều Sư Sư, tiếp được nàng truyền đạt văn kiện, toàn bộ, Kiều Sư Sư gật đầu. Sở Hành Vân uống một ngụm thủy, lại xoay người đi ra phòng thẩm vấn, giống không thấy được Lưu Như dường như, không cùng nàng nói một lời. Số 2 phòng thẩm vấn, Phó Diệc mới vừa mở cửa liền cùng Sở Hành Vân đụng phải vừa vặn. Phó Diệc kịp thời sau này lui một bước mới không có bị hắn cái ly bắn ra thủy lộng quần áo ướt. Ngươi làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, Phó Diệc hỏi. Có chứng cứ, Sở Hành Vân ném xuống một câu ba phải cái nào cũng được nói. Sau đó đem chén trà đưa cho Phó Diệc, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Phó Diệc tuy không biết hắn ngày này đều làm cái gì, nhưng là Sở Hành Vân luôn luôn trong tay có bài mới có thể xuất kích. Hiện tại hắn thần thần bí bí triệu tới hai vị khách nhân. Hẳn là chính là hắn trong lòng người bị tình nghi. Hơn nữa đã nắm giữ khả năng định tội chứng cứ, nếu không Sở Hành Vân không bằng như thế dễ dàng xuất kích. Phó Diệc hơi ngẩn ra, bưng chén trà cũng đi vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn chung, Phương Quân Hải ngồi ở giữa ghế trên, đối diện một cái bàn sau ngồi Dương Khai Thái cùng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân sau khi ngồi xuống liền kiều chân bắt chéo phiên trong tay tư liệu. Chỉ gian còn kẹp một chi bút. Thỉnh thoảng ở một chương trên tờ giấy trắng viết hai bút. Phòng thẩm vấn bị hắn coi như đại học lớp học, hắn kịch bản luôn luôn lệnh người sờ không tới đầu óc. Dương Khai Thái tập mãi thành thói quen bình chân như vậy ở bên chờ đợi. Phương Quân Hải vài lần đặt câu hỏi cũng bị Dương Khai Thái một câu, không cần ồn ào, đổ trở về. Ước chừng 10 phút sau. Sở Hành Vân từ trước ngực trong túi lấy ra một phen tiền lẻ ném tới Dương Khai Thái trước mặt. Cắn tàn thuốc nói, đi cho ta mua điểm ăn, Dương Khai Thái đem tiền lẻ chỉnh hợp nhau tới. Ngươi còn không có ăn cơm. Sở Hành Vân đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Phun ra cuối cùng một ngụm xương khói. Làm sao có thời giờ, Dương Khai Thái đi rồi. Hắn đem Phó Diệc kêu lên đi. Đem văn kiện chung trong đó vài tờ chỉ cho hắn xem. Khóe môi nghiêng một tia như có như không tươi cười. Xảo bất xảo, không trải qua hắn chỉ ra. Phó Diệc thật đúng là nhìn không ra này mấy chương ảnh chụp liên hệ. Nhíu chặt hai hàng lông mày sau một lúc lâu không nói chuyện. Thấu kính sau ngưng hắc hai tròng mắt màu sắc càng thêm thâm trầm ẩn đi. Phó Diệc đem hắn liệt trên. Giấy mấy chỗ mấu chốt vấn đề nhìn quét một lần. Sau đó ngồi ở Dương Khai Thái vị trí thượng, tạm thời đảm đương ký lục viên, nói, bắt đầu đi, Phương Quân Hải nghe được bắt đầu, này hai chữ khi. San bằng mày hơi hơi một ninh, thân thể sau này dán khẩn lưng ghế, Sở Hành Vân đem tư liệu khép lại hướng bên cạnh đẩy. Lại từ hộp thuốc khái ra một cây yên, hợp lại cháy miêu điểm, nhìn Phương Quân Hải cười hỏi, không ngại đi. Phương Quân Hải đã là tiến vào đề phòng trạng thái, trên nét mặt hiện lên một tia hoảng hốt cùng khẩn trương. Vội nói, không ngại, Sở Hành Vân cầm lấy hộp thuốc, muốn sao, ta không hút thuốc lá. Cảm ơn, Sở Hành Vân đem hộp thuốc buông, ẩn ở ít ỏi khói trắng sau hai mắt lặng yên không tiếng động đem hắn toàn thân trên dưới nhìn quét. Một lần, theo sau bắt đầu đêm nay thẩm vấn tự trương, Phương tiên sinh. Hôm nay thay đổi một đôi giày, Phương Quân Hải theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình trên. Chân giày ra, bỗng nhiên chi gian nhớ tới cái gì dường như, hai chân bỗng nhiên sau này co rụt lại. Sở Hành Vân đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, ánh mắt vững vàng lại lãnh túc nhìn hắn nhàn nhạt nói. Kỳ thật ngươi cũng không hẳn là xuyên giày ra, biết vì cái gì sao? Phương Quân Hải không có nhìn thẳng hắn vấn đề. Mà là tránh đi đề tài trung tâm, nói, ngày thường đi làm gặp khách hộ, xuyên giày ra xuyên thói quen, nhà ta cũng, Sở Hành Vân như là không chút nào để ý hắn nói gì đó. Ở gạt tàn thuốc ven nhi thượng khái khái khói bụi, không nhanh không chậm đánh gãy hắn, chậm gì gì nói, bởi vì dính mao tuy rằng hắn đôi mắt nhìn gạt tàn thuốc. Nhưng là hắn dư quang thời khắc chú ý Phương Quân Hải. Nhìn đến Phương Quân Hải như là bỗng nhiên bị người lấp kín miệng dường như. Im tiếng không nói, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lần trước ta hỏi ngươi, nhà các ngươi dưỡng cái gì miêu? Ngươi thê tử nói là mèo ba tư. Nói, Sở Hành Vân giọng nói một đốn. Theo sau kéo ra một cái thập phần giả dối tươi cười. Nhưng là theo ta được biết. Ngươi giống như đối miêu cẩu dị ứng, hơn nữa nhà các ngươi cũng không có dưỡng miêu, theo sau. Hắn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ trứng vật túi. Dơ lên cấp Phương Quân Hải xem, biết đây là cái gì sao? Có phải hay không cùng ngươi ngày đó buổi tối giày thượng dính mau rất giống? Phương Quân Hải chột dạ nuốt mấy khẩu nước miếng, trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Ngưng kết bất động con ngươi trung ám quang chìm nổi, Sở Hành Vân cầm ở trong tay, đúng là hắn từ 106 phòng phòng ngủ thảm thượng lấy đi mấy cây màu trắng hồ ly mao. Phương Quân Hải màu mắt dùng mình, tựa hồ tưởng phản bác, lại dục biện không nói gì. Sở Hành Vân đem vật chứng túi gác xuống, nhìn hắn lừa có chút suy nghĩ nói, trách không được ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm giác ngươi có chút quen mắt. Nguyên lai thật đúng là một vị chưa từng gặp mặt người quen, nói đem khóe môi một xả. Lộ ra một tia nông cạn lại lạnh nhạt tươi cười. Nói, Phương Vũ lớn lên thật là có vài phần giống ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.